Hồng Anh ký, chương 336 triệu hoán NPC. Góc truyện audio.com, thấy trưởng môn ném cho đồ đạc của hắn, A Phi trong mắt đều phải trợn lồi ra. Trưởng môn, thực sự cái đồ chơi này. A Phi, cầm, bắt được là một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết ba chữ. Trưởng lão lệnh, A Phi không rõ ràng cho lắm, nhưng là trong nội tâm mơ hồ đã minh bạch một sự tình. Trong chốc lát cuồng hỉ, lớn tiếng nói, trưởng môn, chẳng lẽ ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở thành trường thương môn trưởng lão rồi. Này làm sao không biết xấu hổ, trưởng môn nhổ ngụm máu, trợn trắng mắt nói, người thật đúng là có thể nghĩ a, người chơi lúc nào có thể làm môn phái trưởng lão rồi. A Phi nhất thời im lặng, cả người từ phía trên không trụy lạc, thất vọng nói, trưởng môn kia ngươi cho ta này tấm bảng có làm được cái gì? Đừng nói đây là Mặc Bất Ngữ sư thúc vì thân bài tử. Là lưu cho ta làm kỷ niệm, Mặc Bất Ngữ tự là đem A Phi kéo vào trường thương môn cái này vực sâu vạn trượng trưởng lão. A Phi sẽ nhớ rõ hắn tám đời tổ tông, trưởng môn nhưng lại cười nói. Việc này cùng Mặc trường lão không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, này tấm bảng sẽ là của ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không thể trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ, cái này ban thưởng sẽ tự động thu hồi. Kiềm giữ cái lệnh bài này, ngươi có thể lấy môn phái trưởng lão thân phận thỉnh cầu bổn môn NPC một lần ra tay. Ân, mục tiêu giới hạn tại hệ thống cao cấp NPC. Thỉnh cầu hiệp trợ nội dung không thể vượt qua trò chơi pháp định cho phép phạm vi. Ngài nói được như vậy đường hoàng, ta nghe không rõ, trưởng môn khóe miệng co rút, cả giận nói, ban thưởng ngươi nhất thương thoáng cái liền nghe hiểu, tiểu tử ngươi cái gì chỉ số thông minh, nói trắng ra là, ngươi nếu gặp được nguy hiểm gì, có thể kêu gọi ta hoặc là môn chủ ra mặt thay ngươi dọn dẹp. Bất quá này tấm bảng là hàng dùng một lần. Chỉ có thể triệu hoán một lần. A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Cái này là trong truyền thuyết triệu hoán thuật mà. Triệu hoán bổn môn NPC ra tay. Như thế một kiện rất thú vị cũng rất có giá trị sự tình. Ngẫm lại xem, nếu là làm nhiệm vụ gặp cái gì làm không được đối thủ. Trực tiếp triệu hoán tà linh Lệ Nhược Hải. Tay một ngón tay mục tiêu. Lệ Nhược Hải là được liền người mang thương giết tới. Thứ tốt à hát, A Phi mặt một chút nước miếng, lấy Lệ Nhược Hải thực lực, mặc dù là tứ tuyệt đồng dạng NPC cũng có thể đến trêu chọc một chút. Đương nhiên như đối thủ là Đông Phương cô nương cùng lão tăng quét rác chi lưu thì là muốn suy tính một chút. Lệ Nhược Hải ở một bên lập tức hừ lạnh, nói, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu ngươi triệu hoán ta. Chấm, ta phát hiện đối thủ là cỏ gì gà chó kiểm chi lưu. Ta giết bọn chúng đi về sau cũng sẽ giết ngươi. A Phi lại càng hoảng sợ. Nói, đại hiệp, không cần phải như vậy tức giận chứ. Lệ Nhược Hải nhưng lại đứng chắp tay. Nói, này muốn xem đối thủ như thế nào. Như đối thủ đầy đủ được. Ta tự nhiên sẽ vui mừng ủng hộ. Mặc dù là Đông Phương bất bại cùng quét xác thần tăng ta cũng vậy nguyện ý một trận chiến. Đây là khó được cùng với các NPC giao thủ cơ hội. Ta không muốn thất vọng, ngươi cũng không để cho ta thất vọng. A Phi nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, nói xong hắn đem bài tử nhận được trong ngực, đột nhiên đầu óc một chuyến. Nói, môn chủ, ta lại không nhất định triệu hoán ngươi. Trường thương môn NPC có nhiều lắm, triệu hoán trưởng môn không cũng giống vậy. Lệ Nhược Hải sững sờ. Tức giận đến sầm mặt lại rồi, Lệ Nhược Hải hiện tại hiển nhiên là trường thương môn NPC bên trong đệ nhất cao thủ. Một khi đã có này tấm bảng, không triệu hoán hắn lại đến triệu hoán ai, cho nên A Phi những lời này hoàn toàn là trêu chọc. Bất quá A Phi cũng không dám lỗ mãng, thấy đã đạt thành mục đích liền cũng chỉ là cười hắc hắc. Trưởng môn cũng là bất đắc dĩ, chép miệng nói. Tấm bảng này chỉ có thể là một mình ngươi, không thể chuyển mượn người khác, không thể có thể vứt bỏ, không thể hư hao, phàm là vứt bỏ cùng hư hao một mực tịch thu. A Phi khoát tay chặn lại nói, đã biết trưởng môn, vừa rồi nghe ý trong lời nói ngươi, đại sư huynh có phải hay không cũng có, ban thưởng ngươi nhất thương gật đầu cười. Trưởng môn nói bổ sung, tại chúng ta môn phái, trước mắt chỉ có ban thưởng ngươi một người một thương người có. Ngươi nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền cũng có tư cách có. Còn những người khác, trường thương môn trước mắt chỉ có một người có chút hy vọng. Những người khác mặc dù là nhận được nhiệm vụ này cũng là vô dụng. A Phi nghe xong lập tức nói, chẳng lẽ tấm bảng này cùng hệ thống nhận chứng cao thủ có quan hệ? Trưởng môn khẽ mỉm cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, không chỉ là chúng ta môn phái, mặt khác bất kỳ môn phái nào hệ thống chứng thực cao thủ, cũng có thể bằng vào cao thủ thân phận đến trưởng môn chỗ đó nhận lấy đồng dạng trưởng lão lệnh. Đồng đều có thể triệu hoán bổn môn NPC xuất thủ tương trợ một lần. Trưởng lão này lệnh giới hạn bản thân sử dụng, không được chuyển mượn người khác, nếu là đã mất đi cao thủ chứng thực thân phận, trưởng lão này lệnh cũng sẽ tùy theo bị thu hồi. Hơn nữa đây là tiêu hao phẩm, từng cái người chơi chỉ có thể nhận lấy một lần. Đây là Hoa Sơn Luận Kiếm đến tiếp sau ban thưởng. Người minh bạch chưa? A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, triệu hoán bổn môn NPC đến giúp đỡ, hoàn toàn chính xác sẽ để cho người chơi kích động thậm chí điên cuồng. Bởi vì trò chơi trở lại như cũ đại giang hồ phong mạo. Trong chốn võ lâm anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Khắp nơi đều có ân oán tình cửu nhi nữ tình trường. Rất nhiều người chơi đều đã từng ảo tưởng có thể cùng võ lâm NPC sóng vai chiến đấu. Bên trái Kiều Phong, bên phải Quách Tĩnh, thật sự là phong cách đến cực điểm. Còn những cái, kia hèn mọn bị ổi nam, càng hy vọng triệu hồi ra NPC mỹ nữ đến tâm sự việc nhà bàn luận cuộc sống. Cũng vẫn có thể xem là một sự hưởng thụ. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười nói, hệ thống này thật là xấu đấy. Chẳng lẽ còn sợ người chơi khiêu chiến không đủ kịch liệt? Cố ý làm ra như vậy một tay tới sao? Ta đoán nếu người chơi đã biết cái này thiết lập, mấy triệu người nhất định phải đánh bể đầu. Trưởng môn nhưng lại thở dài nói, như thế tiếp theo, đây là hệ thống biến tướng điều chỉnh môn phái thực lực. Cùng với ước thúc chúng ta NPC phương pháp, về sau trừ nhiệm vụ cần, hoặc là người chơi triệu hoán. Chúng ta NPC là không thể tự do xuất thủ. Lệ Nhược Hải cũng là thở dài. Không nói một lời, A Phi cả kinh nói. Vì cái gì? Trưởng môn giải thích nói. Hệ thống hy vọng cái trò chơi này là người chơi chúa tể đấy. Cho nên không hy vọng NPC làm quá nhiều sự tình. Chúng ta NPC dựa theo tu vi võ công mà nói. Như trước lớn hơn lớn mạnh hơn người chơi. Một khi NPC ra tay không bị ước thúc, rất dễ dàng làm cho trò chơi không cân đối, cho nên hệ thống hy vọng ước thúc NPC hành vi. Để cho chúng ta thi triển võ công cơ sẽ giảm bớt thật lớn rồi. Lại nói tiếp việc này cũng cùng ngươi có chút quan hệ. Hoa Sơn Luận Kiếm ngươi bị NPC Diệu Tăng Vô Hoa tính toán. Vấn đề này bị Hoàng Dung chọc lên rồi. Hệ thống về sau liền cũng bắt đầu lưu ý NPC cử động. Bởi vậy cũng ra quyết định này, A Phi trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói như vậy ta coi như là lịch sử người sáng lập rồi. Lệ Nhược Hải lạnh lùng nói, đích thật là người sáng lập, trước kia ta chỉ muốn không đối phó người chơi, không ảnh hưởng người chơi hành vi, là có thể tự do đối với NPC ra tay. Ví dụ như sở lưu hương chi lưu, giờ thì tốt rồi có thể, người như vậy một trộn lẫn, ta ngay cả tìm người đánh nhau cơ hội cũng không có. Đều là ngươi làm hại, tiếp theo ngươi nếu là không tìm cho ta một cái đối thủ thích hợp. Ta liền bắt ngươi là hỏi, A Phi nghe được Lệ Nhược Hải lửa giận, không khỏi nơm nớp lo sợ. Hắn biết rõ như Lệ Nhược Hải như vậy đánh nhau cuồng đối với cái hệ thống này quyết định là bất mãn bực nào. Làm không tốt thật đúng là sẽ đem lửa giận đều vung tại trên đầu của mình. Vì vậy tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, vì tiện nói mấy câu là được cùng hai tên gia hỏa cáo biệt. Nhận được một thân nhiệm vụ là được xuống núi rồi, Hồng Anh ký. Đương kim giang hồ, quần hùng tịnh khởi. Hoa Sơn Luận Kiếm sáng tạo ra tứ tuyệt cao tay, đã lưu lại rồi rất nhiều lo lắng. http://www.uknthuoc.com. Vân Trung Long Tử Hà Thần Công tu luyện tới đỉnh sao? Đại kiếm thần đánh bại tà thủ đao một chiêu kia, đến cùng phải hay không cái gọi là bạt đao thuật? Kim hoàn đao thần bí kia đột nhiên ra tốc võ công của là cái gì? Lan Lăng Vương đao kiếm kết hợp lại là nguồn gốc từ cái đó một môn tuyệt học. Những này lo lắng đều là không có câu trả lời, có câu trả lời cũng không phải là huyền niệm. Hơn nữa Hoa Sơn Luận Kiếm chỗ tận lực kiến tạo khiêu chiến hệ thống. Ba đại bang phái phân tranh, khiến cho trước mắt trò chơi không khí lại có một tia phong vân giang hồ dung chuyển khí tức. A Phi đi ở trên đường cái, giờ nào khắc nào cũng đang nghe thấy mục nhuộm cái gọi là giang hồ phân tranh. Võ học tranh luận, trong nội tâm thêm nữa. Tính toán đây, lại là mình đồng nhất chồng chất nhiệm vụ nên xử lý như thế nào? Vốn hắn cho là mình chỉ là lên núi thông báo một chút, thuận tiện lãnh chút ban thưởng sau đó dễ dàng xuống núi. Tiếp theo tự là đến Hoàng Cung đi một vòng, tìm Diệp Cô Thành làm nhảm gặm, không nghĩ tới ban thưởng ngược lại là không có gì, ngược lại là nhận được một đống lớn nhiệm vụ. Chuyện thứ nhất là tìm kiếm Vô Hoa Hòa Thượng, chuyện thứ hai là liệu nguyên thương pháp tuyệt học nhiệm vụ, chuyện thứ ba là hoàn thành một lần hệ thống khiêu chiến. Tranh giành đem làm hệ thống nhận chứng cao thủ, tuy nhiên mỗi một cái nhiệm vụ đều có ban thưởng, nhưng là trừ nhiệm vụ bản thân bên ngoài, ban thưởng đều là một ít võ công độ thuần thục cùng tiền tài. A Phi cũng biết, những nhiệm vụ này kỳ thật tính toán là một loại ban thưởng. Người chơi khác mặc dù là muốn làm cũng không có cơ hội. Nhưng là đối với hiện tại A Phi mà nói nhưng đều là một đống việc vặt. Hoàn thành tự nhiên là có chỗ tốt, nhưng là kết thúc không thành mình không có gì tổn thất. Lúc nào mới có thể một thân không lo lắng Hoàng Cung đi bộ một vòng đâu này? Đối với cái này A Phi cũng chỉ có thể là thở dài. Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ liệt biểu list, quyết định trước làm hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ, bởi vì chỉ có nhiệm vụ này là có tầm một tháng kỳ hạn đấy. Những nhiệm vụ khác đều không có thời gian hạn chế. Cách chương.